Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018, bái phỏng cung lão. Mạnh Hồng Xương cầm Ngọc Tuyền Cơ nói rằng, cái này Ngọc Tuyền Cơ mới ra thổ dấu vết khá là rõ ràng. Hẳn là gần nhất khai quật văn vật, tại sao không có bị mất a? Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia Bách Đông bao nhiêu vẫn còn có chút giao thiệp. Không thể đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Không phải vậy buổi đấu giá hôm nay đều không làm được. Hơn nữa Thỏ Khôn có ba hang. Ngày hôm nay bán đấu giá những cổ vật này, nên đều là cái kia Bách Đông lúc trước tồn tại trong ngân hàng. Vừa bắt đầu Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao cái kia Bách Đông còn có đồ cất giữ có thể bán ra? Gọi điện thoại sau khi mới biết là xảy ra chuyện gì. Cái kia Bách Đông phạm tội ở giới đồ cổ kỳ thực rất thông thường. Bình thường không nghiêm trọng lắm, chỉ là không thu rồi sự. Chỉ vì lẽ đó cái kia Bách Đông hiện tại còn giam giữ, là bởi vì hắn quá tùy tiện. Hơn nữa nhắc lên cùng lão Hồ sự tình cũng không thành thật lắm duyên cớ. Mạnh Hồng Xương chợt nói, ta bảo hôm nay làm sao không thấy một cái đồ nội thất loại hình vật phẩm. Hóa ra là có chuyện như vậy. Có điều hắn vào lúc này còn bán hố mới ngọc khí, không khỏi cũng quá trắng trợn đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, thu hồi Mạnh Hồng Xương trả lại hắn Ngọc Tuyền Cơ, cười nói, cho nên nói còn phải cho hắn chút khổ sở ha ha. Du Minh nghe vậy trong lòng nhất thời né qua một ý nghĩ, cái kia Bách Đông sẽ không là Mạnh Tử Đào khiến người ta nắm lên đến đi. Có điều cái ý niệm này lóe lên liền qua. Đây là Mạnh Tử Đào sự tình, hắn vẫn là hỏi ít hơn tuyệt vời. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào cười nói với Du Minh, Du lão sư, sư phụ của ngươi Cung Long là nghiên cứu cao cổ ngọc chuyên gia. Không biết thuận tiện hay không bái phỏng, ta nghĩ hướng về hắn thỉnh giáo một chút cái này Ngọc Tuyền Cơ. Du Minh gật đầu nói, ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút, hắn hiện tại có ở nhà không? Phiền phức ngươi, Du Minh điện thoại liên lạc với sư phụ. Cung lão biểu thị đối với Mạnh Tử Đào đến thăm phi thường hoan nghênh. Liền đại gia tính tiền sau khi, liền chạy tới Du Minh sư phụ cái kia. Ô tô ở một tràng lão tứ hợp viện trước cửa ngừng lại. Như bây giờ lão tứ hợp viện cũng không thấy nhiều. Chính là tường ngoài xem ra có chút loang lổ cũ kỹ. Du Minh tiến lên gõ gõ cửa. Không một hồi thì có một vị người đàn ông trung niên đến đây mở cửa. Tần sư huynh, ngài làm sao cũng tại đây? Du Minh hơi kinh ngạc hỏi. Tần sư huynh bản danh Tần Du, là cung lão đại đệ tử. Nhưng mà, hắn trời sinh không phải nại được tính tình. Theo cung lão học 2 năm sau khi liền không học, lại bởi hắn ở kinh thương phương diện vô cùng có thiên phú. Sau đó làm lên đồ cổ buôn bán. Hiện tại là một nhà văn hóa nghệ thuật công ty lão tổng. Tần Du dài ra một bộ trời sinh khuôn mặt tươi cười, vô cùng thảo thích. Hắn cười nói, chẳng lẽ ta liền không thể quá đến bái phỏng sư phụ sao? Du Minh cười trêu ghẹo nói, người nhưng là người bận bịu, vô sự không lên điện Tam Bảo. Này lại là có chuyện gì muốn phiền phức sư phụ đi? Tần Du cũng tương tự trêu ghẹo nói, sư đệ vẫn đúng là được rồi giải ta. Nếu như ngươi là nữ nhân, ta khẳng định cưới ngươi làm vợ. Du Minh cười mắng một câu, nói tiếp, được rồi, mau dẫn vào đi thôi, đừng làm cho sư phụ sốt ruột chờ. Nói, hắn vì là hai bên làm giới thiệu, hai bên nắm tay, lập tức đi vào tứ hợp viện. Tứ hợp viện này tường ngoài xem ra rất là cũ kỹ, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác. Chu vi bị lá xanh hoa tươi vây quanh, cảnh sắc vô cùng rất khác biệt. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía, lập tức liền nhìn thấy ngồi ở trong viện một vị mang kính mắt nhã nhặn lão nhân. Không cần phải nói, người này nên chính là Du Minh sư phụ cung lão. Hàn huyên khách sáo một hồi, cung lão xin mọi người vào chỗ. Sau đó ở mỗi người trước mặt, thả một con chén nhỏ, 5 cái ly tạo hình hợp quy tắc yêu mỹ. Thai chất vú bạch, khí mỏng như giấy, óng ánh long lanh, chén trên người còn hội có hoa hủy. Bên các đề nam nói, 7 nói đường thơ câu hay. Chưa kiềm thưởng tự chữ triện ấn. Tần Du nhìn thấy này mấy cái ly, nhất thời ngẩn ra, vội vã cái ghế hướng phía sau di di. Đứng lên cẩn thận mà bưng lên trong đó một con chén trà. Đem cái chén vượt qua đến. Phía dưới có khắc Đại Thanh Khang Hy năm chế, hai hàng 6 chữ thể chữ khải song vòng khoàn. Lại nhìn chén bích, hắn nhất thời kinh hô. Lại là thanh hoa năm màu quế hoa chén. Mạnh Tử Đào mấy người cũng đều ngẩn ra. Vội vàng hướng Tần Du trong tay nhìn sang. Đại gia phản ứng chi vì lẽ đó lớn như vậy? Là bởi vì Khang Hy hướng hoa thần bôi cận đại trăm năm thời gian. Cho tới bây giờ, năm 2010, cũng không từng xuất hiện 12 con thanh hoa năm màu nguyên bộ nguyên phẩm. Cho dù ở mấy năm sau đánh ra một bộ, cũng chỉ là thanh hoa mà thôi. Vì thế nghiệp giới bên trong từng ở không giống thời kỳ lịch sử tạo thành quá không ít hoa thần. Bồi nghiên cứu hiệp hội. Hiệp hội thành viên chủ yếu là thu gom chuyên gia cùng người đam mê. Bọn họ thu thập hết thảy lịch sử tư liệu, địa phương chí cùng với văn vật hồ sơ, nghiên cứu hoa thần bôi thật giả, không đồng thời kỳ phỏng chế hoa thần bôi khác nhau, đặc biệt là mất hoa thần bôi. Đi khắp các nơi trên thế giới hoa của cái khổng lồ từ nước ngoài mua về. Nhưng mãi đến tận hiện tại Đại Lục Viện Bảo tàng cùng tư nhân thu gom cũng không tập hợp một hai con. Hoa thần bôi, bởi vậy giới siêu tầm không ít lấy ra việc này nói sự. Mỗi lần nói tới việc này thời điểm, đều làm cho nhốn nháo. Mọi thuyết phân đàn, 100 người có 100 thuyết pháp, ai cũng không bỏ ra nổi một cái làm cho tất cả mọi người đều tín phục lời giải thích. Nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người đều biết Khang Hy hướng thanh hoa năm màu hoa thần bôi căn bản tập hợp không ra thành bộ. Bởi vì tháng 8 quế hoa chén đã tuyệt tích. Còn vì sao tuyệt tích? Vậy thì là một điều bí ẩn đoán. Càng như vậy, không thể nghi ngờ liền càng là đem Khang Hy hướng thanh hoa năm màu hoa thần bôi giá cả làm cho. Càng cao, cãi đi cãi lại. Đến hiện tại, thành bộ Khang Hy thanh hoa năm màu hoa thần bôi đã bị náo ra một cái giá trên trời. Nhưng giá trên trời là giá trên trời. Cho tới nay mới thôi. Nhưng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện thành bộ. Cho tới. Để cái này giá trên trời chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại đây gieo xuống, cùng lão lấy ra hoa thần bôi bên trong, lại có thanh hoa năm màu quế hoa chén, cũng khó trách sẽ khiến cho đại gia phản ứng lớn như vậy. Tần Du ngẩng đầu lên, quay về cung lão nói, sư phụ, ngài dùng như thế quý giá hoa thần bôi pha trà, có phải là có chút hung bạo chân của trời a? Cung lão cười ha hả vỗ vỗ Tần Du vai để hắn ngồi xuống. Một bên cho hắn trùng trà vừa nói. Phải nhớ kỹ, đồ sứ trọng yếu không phải nó giá cả, mà là cho chúng ta mang đến vẻ đẹp. Nếu như một cái thực dụng đồ sứ chỉ có thể dùng để xem xét. Vậy thì là nó bi ai? Cung lão lời nói này để Mạnh Tử Đào có chút kính phục. Tại đây cái coi trọng vật chất xã hội bên trong. Đồ cổ thu gom hoàn toàn bị trở thành một loại đầu cơ. Lẫn lộn, lại có bao nhiêu người có thể chân chính hiểu được một cái đồ cổ có hay không đáng giá thu gom? Không phải là bởi vì giá cả, mà là bởi vì nó có thể mang cho đại gia tâm linh xung kích đây. Chờ đại gia lại lần nữa vào chỗ sau. Cung lão đã cho đại gia trước mặt trong ly đều rót trà. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái chén ở trong tay quay một vòng nhi sau. Tiếp theo nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trà hương tràn ngập miệng và mũi, lại phối lấy tinh mỹ hoa thần bôi. Quả thực chính là một loại nhân sinh hưởng thụ. Tử Đào, không biết ngươi đối với này vài con hoa thần bôi có cái gì đánh giá? Cung lão nhìn Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Mạnh Tử Đào xem cái ly trong tay nói rằng, ta vừa nãy uống trà thời điểm nhìn một chút, này con hoa thần bôi nên không phải Khang Hy thời kỳ chứ? Ồ, vì sao lại nói như vậy? Cung lão cười híp mắt hỏi. Khang Hy thanh hoa năm màu chủ yếu sắc tố có hồng, hoàng, lục, lam, hắc, tử, kim các loại. Thanh hoa năm màu công nghệ là trước tiên dùng thanh hoa ở màu trắng sứ thai trên phác họa ra vẽ. Ra đồ án đường viên tuyến. Cháo nước men nhiệt độ cao đốt thành sau. Sẽ ở nước men trên theo. Đè đồ án không giống vị trí. Căn cứ cần thiết điền người không giống màu sắc rực rỡ. Bình thường là 3 đến 5 loại. Cuối cùng vào thải lô nhiệt độ thấp đốt thành. Mạnh Tử Đào chỉ vào trên ly đồ án giải thích. Tuy rằng đồng dạng dùng nước men dưới thanh hoa phối hợp nước men trên vật liệu màu. Nhưng ở đấu thải bên trong, nước men dưới thanh hoa là tạo thành toàn thể trang sức tính quyết định chủ sắc. Rất nhiều nước men trên màu sắc rực rỡ đều là phụ với nó. Vì lẽ đó hai người là không giống. Mà những này cái chén ở công nghệ trên, liền có vấn đề. Làm sao có khả năng là chính phẩm đây? Cung lão cười ha ha nói. Thực sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Không nghĩ tới Tử Đào ngươi liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề xuất xứ. Nguyên lai chỉ là một cái phẩm. Hại ta cũng không dám dơ chén lên uống trà. Tần Du nói xong cầm lấy cái chén uống một hớp trà. Sau khi tùy ý đem cái chén phóng tới trên bàn. Du Minh cười nói. Ngươi cẩn thận hưởng thụ này chén trà đi. Này cái chén tuy rằng không phải chính phẩm. Nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy cao phẳng. Người chế tác trình độ phi thường cao siêu. Như thế một cái chén. Cũng phải hơn ngàn đi. Tần Du ngẩn người. Lập tức nhìn về phía sư phụ. Cung lão cười nói. Ban đầu ta mua thời điểm. Cũng không chỉ hơn ngàn nha. Đáng tiếc ta không có hỏi tham gia này mấy cái ly chủ nhân đến cùng là ai. Không phải vậy nhất định sẽ đi bái phỏng một hồi. Hỏi một chút hắn có hay không chân chính quế hoa chén. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Trong tay hắn cũng không có quế hoa chén. Cung lão nghe vậy ngẩn ra. Người biết tác giả. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn là của ta bằng hữu. Lúc trước hắn tổng cộng chế tác 2 bộ quế hoa chén. Chế tác thời điểm. Hắn cũng muốn chết. Nào có tiền mua được chính phẩm. Cung lão kinh ngạc nói. Vậy hắn lúc trước là làm sao chế tác? Sẽ không chỉ xem bức ảnh chứ? Mạnh Tử Đào nói. Này đến không phải. Lúc trước hắn cũng đi viện bảo tàng tham quan quá. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào chính hắn phỏng đoán đi. Tiếp đó, hắn giới thiệu sơ lược Tiếu Lợi Khải tình huống. Cung lão thở dài nói. Dân gian cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Nếu không là ngày hôm nay nghe nói. Rất khó tưởng tượng có như vậy phảng sư cao thủ. Then chốt hắn vẫn không có đem thủ nghệ của chính mình dùng ở đường tà đạo trên. Mạnh Tử Đào cười, cợt, thầm nghĩ. Nếu như hắn dám dùng ở đường tà đạo trên. Hiện tại nên cũng đi vào đi. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Cung lão hỏi Mạnh Tử Đào ý đồ đến. Liền Mạnh Tử Đào đem cái viên này ngọc tuyền cơ lấy ra. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ồ. Cung lão nhìn thấy ngọc khí một sát na, trong miệng phát sinh khẽ ổ lên thanh. Hắn cầm lấy ngọc khí đánh giá, lông mày khi thì nhẹ chú, khi thì lại thả lỏng, tay còn thỉnh thoảng khoa tay một hồi. Một lát sau, cung lão ngẩng đầu lên, hỏi, Tử Đào, cái này nha bích ngươi là từ đâu chiếm được? Mạnh Tử Đào đem buổi sáng sự tình nói rồi một hồi. Tần Du nhất thời một mặt ảo não. Ta cũng nghe được tin tức, nhưng vẫn không có nhín chút thời gian. Sớm biết như vậy, ta làm sao cũng đến đi một chuyến a. Cung lão liếc mắt nhìn hắn. Đều lớn tuổi như vậy, còn không nghĩ rõ ràng sao? Sự trên nhiều như vậy quý giá đồ cổ, lẽ nào ngươi còn phải mỗi kiện lên một lượt tay a? Tần Du cười hắc hắc nói, này không phải là bởi vì cảm thấy không nắm lấy cơ hội. Trong lòng có chút ảo não sao? Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Nhớ kỹ câu nói này. Cung lão lắc lắc đầu. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, sư phụ của ngươi nên cũng cùng đã nói nha bích tác dụng đi. Hắn là cái gì phán đoán? Mạnh Tử Đào nói rằng, sư phụ của ta phán đoán nó là một loại tế tự lễ khí. Căn cứ đông đảo sách cổ. Thơ từ chờ ghi chép, hiện tại có quan hệ ngọc tuyền cơ, nha bích, công dụng manh mối nhiều vô cùng. Có người cho rằng ngọc tuyền cơ chính là nước ta sớm nhất thiên văn máy móc, tức quan trắc tinh tượng dùng công cụ, có thì lại cho rằng là thiên văn máy móc trên linh kiện. Mà hôm nay không ít thiên văn học người nhưng đối với nói vậy pháp đưa ra hoàn toàn phủ định luận cứ. Còn có học giả cho rằng ngọc tuyền cơ là máy móc thiết bị trên bánh răng hoặc là cổ đại binh khí. còn có một chút học giả thì lại cho rằng hắn là tế tự pháp khí. Các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Cung lão cười nói, anh hùng suy nghĩ giống nhau à. Ta cũng cho rằng đây là một loại lễ khí. Hơn nữa từ ngươi cái này nha bích càng có thể chứng thực điểm này. Còn muốn hướng về ngài thỉnh giáo, cung lão chậm rãi mà nói. Ta hiện tại còn không có tìm được nha bích là từ đâu lúc hoàn thành từ thực dụng công cụ đến lễ khí chuyển biến chứng cứ. Thế nhưng loại này chuyển biến ta cho rằng ứng không muộn với văn hóa Long Sơn hậu kỳ. Làm nha bích trung gian thủng càng lúc càng lớn, mà lưỡi dao từ biến mất lúc, nó làm lễ khí đặc thù liền càng ngày càng rõ ràng. Dường như nha trương như thế, ban đầu xuất hiện ở lỗ đông bán đảo vùng Duyên Hải. Trong chớp mắt, cách hiện nay 4.300 năm trước, nha bích bắt đầu xuất hiện ở ba tần thần gỗ đá Mão Di Chỉ. Ở thần mộc, vừa khai quật văn hóa Long Sơn nha bích, này cùng lỗ đông bán đảo khai quật nha bích hầu như hoàn toàn tương đồng. Sau đó, ở thần mộc lại khai quật hạ đại lúc đầu nha bích. Loại này nha bích bắt đầu có hạ đại nha bích đặc hữu tảng nha sức theo thời gian trôi đi. Nha bích hình dạng biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Ta cho rằng ngọc, vòng ngọc chờ chút khí hình, đều bắt nguồn từ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.